Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4492, Thiên Niên Thành. Lâm Bạch lần này tiến về Hằng Châu, kỳ thật cũng không có đối Long Tiên Bảo Ngọc ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Dù sao chính như Khương Huyền Tố nói, Long Tiên Bảo Ngọc bên trong long khí quý giá như thế, đối với thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều có rất lớn hiệu dụng. Thậm chí liền thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều khó mà áp chế đối long khí khát vọng. Nhiều cường giả như vậy tham gia tranh đoạt, lấy Lâm Bạch đạo tiên cấp độ tu vi, đoán chừng tại trong đám người này đều khó mà sắp xếp ở chính giữa bên trên. Đoán chừng thậm chí vẫn còn chuỗi thức ăn giai đoạn thấp. Nếu là Lâm Bạch nhất định phải cướp giật Long Tiên Bảo Ngọc, chỉ sợ cũng liền mạng nhỏ đều phải ném. Chuyến này Lâm Bạch chủ yếu là muốn nhìn một chút Hằng Châu bát đại hào môn đến tột cùng tại chơi trò xiếc gì, bởi vì Lâm Bạch đã có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Cái kia kinh lịch thiên cổ thí luyện sự tình về sau, Hằng Châu bát đại hào môn tất nhiên có chỗ cử động. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại ngồi chờ chết xuống dưới. Mà Lâm Bạch bây giờ thân ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, Hằng Châu bát đại hào môn lại đem Lâm Bạch trở thành trưởng giáo nhất mạch võ giả. Nhưng hôm nay tông môn cao tầng ngu ngốc vô năng, Lâm Bạch cũng không muốn ngồi chờ chết. Mau chóng làm rõ ràng Hằng Châu bát đại hào môn tại chơi trò xiếc gì. Đối với ngày sau an toàn cũng nhiều một phần nắm chắc. Rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, Lâm Bạch dự định đi trước Thiên Niên Thành nhìn xem. Khương Huyền Tố từng nói với Lâm Bạch qua, mỗi một lần Long Tiên Bảo Ngọc mở ra, đều sẽ có cường giả tại Thiên Niên Thành bố trí lôi đài. Chờ đến nhiều mặt võ giả tới cửa đến đây khiêu chiến. Đương nhiên những này làm bố trí lôi đài người, đều không ngoại lệ đều là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu này cực kỳ cường đại cường giả. Xuất ra địa đồ, phân rõ Thiên Niên Thành phương vị sau đó, Lâm Bạch kinh lịch nhiều lần truyền tống sau đó, rốt cục đi vào Thiên Niên Thành bên ngoài. Đạp trên phi kiếm, Lâm Bạch lao vùn vụt trên tầng mây. Xa xa liền trông thấy chân trời, trên đường chân trời xuất hiện một đầu hùng vĩ bất phàm cổ lão. Thành trì, tường thành có thời đại viễn cổ xương thú đống đá xây mà thành. Tản ra một luồng cực kỳ nồng đậm mà xa xưa tăng thương khí tức thần bí. Rơi ở trước Thiên Niên Thành, Lâm Bạch cất bước đi vào trong đó. Vãng lai võ giả trong miệng cũng đang thảo luận lấy liên quan tới lần này Long Tiên Bảo Ngọc sự tình. Các ngươi nghe nói qua chưa? Vân Sơn Thành Tô gia bị người trong vòng một đêm diệt môn rồi. Thật sự sao? Vân Sơn Thành Tô gia thế nhưng là Hằng Châu cảnh nội gần với bát đại hào môn gia tộc thế lực a. Lại bị người một đêm đồ diệt. Là vì Long Tiên Bảo Ngọc sao? Cái kia không phải vậy đâu. Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều loạn thành một bầy rồi. Không chỉ là Hằng Châu cảnh nội, những châu giới khác cũng là chém giết một mảnh. Nghe nói tại Vọng Châu có hai vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đều xuất thủ tranh đoạt. Nhân, quảng cáo, không biết trong Thiên Niên Thành có người hay không bắt đầu bố trí lôi đài rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đi theo đám người đi vào Thiên Niên Thành bên trong. Dạo bước đi tại nhận được bên trên, Thiên Niên Thành chính là chuyên môn vì Long Tiên Bảo Ngọc tranh đoạt sáng lập thành trì. Bình thường có rất ít người sẽ đến Thiên Niên Thành. Mà bây giờ Long Tiên Bảo Ngọc khởi động lại, cũng làm cho tòa này hoang phế đã lâu thành trì giành lấy cuộc sống mới. Không ít thương nhân nhìn thấy trong đó lợi ích, tranh nhau chen lấn đi vào trong Thiên Niên Thành bắt đầu bố cục. Trong lúc nhất thời, hoang phế nhiều năm Thiên Niên Thành tràn ngập sinh lực, thương nhân vào thành, các đại thanh lâu, sòng bạc, thế giới ngầm cũng nhao nhao tràn vào trong đó. Theo Long Tiên Bảo Ngọc mở ra thời gian càng dài, đi vào Thiên Niên Thành võ giả liền càng ngày càng nhiều. Nơi đây ở sau đó một thời gian 2 năm bên trong, chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Thiên Niên Thành chính giữa chỗ, có 15 tòa đặt song song thành một loạt lôi đài. Đây cũng là có võ giả chuyên môn vì luận võ sáng tạo. Tại Long Tiên Bảo Ngọc không có khởi động lại trong thời gian, Hằng Châu cảnh nội không ít gia tộc thế lực giải quyết ân oán. cũng sẽ lựa chọn Thiên Niên Thành bên trong lôi đài. Thiên Niên Thành lôi đài chính là từ thời đại viễn cổ xương thú kim chế tạo thành. Dị thường cứng rắn, có thể tiếp nhận thái ất đạo quả cảnh giới võ giả luận võ đấu pháp. Lâm Bạch đi vào Thiên Niên Thành thời gian còn sớm. Bây giờ nội thành còn không có cường giả đến. Cũng không có cường giả tại trên lôi đài thiết lập luận võ. Vây quanh 15 tòa lôi đài. Chung quanh chính là đếm không hết khách sạn. Tới gần lôi đài mấy nhà khách sạn tiền thuê cực kỳ đắt đỏ. Bây giờ Lâm Bạch liền tới đến một nhà trong đó khách sạn bên ngoài. Điếm tiểu nhị kia nghênh đón Lâm Bạch nhập cửa hàng sau đó. Nói ra, ta cho ngài đề cử gian phòng này. Đây tuyệt đối là Thiên Niên Thành tầm mắt tối căn phòng tốt một trong. Ngài về sau đều không cần xuống lầu, liền có thể đứng trong phòng đem 15 tòa lôi đài luận võ thu vào đáy mắt. Mà lại có thể rõ ràng trông thấy 15 tòa lôi đài nhất cử nhất động. Gian phòng này cực kỳ quý hiếm. Ta đề nghị ngài bây giờ nhìn chúng. Cũng không cần trả phòng. Một mực mướn đi. Bởi vì một khi ngươi trả phòng rồi, chúng ta liền sẽ cho người khác mướn. Vậy ngài liền đã mất đi tốt nhất tiên cơ. Tiểu nhị trên đường đi líu lo không ngừng cho Lâm Bạch. Giới thiệu liên quan tới gian phòng này chỗ tốt. Nhân. Quảng cáo. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy cười khổ, đi theo tiểu nhị đi đến lầu 7, đi vào góc rẽ một tòa gian phòng, môn phái bên trên viết mây chữ số 1 chữ. Tiểu nhị mở ra pháp trận, mang theo Lâm Bạch đi vào, gian phòng bên trong bày biện xa hoa, bố trí trang nhã, điểm huân hương, khiến cho gian phòng bên trong đặc biệt thà người. Đáng nhắc tới gian phòng kia ngoài có một tòa cự đại sân thượng, đứng tại trên sân thượng. Liền có thể đem phía trước 15 tòa lôi đài tình huống chỉ toàn thu đáy mắt. Chính như tiểu nhị nói, nơi đây chính là tốt nhất quan chiến chi địa. Tiểu nhị ca thật đúng là không có gạt ta. Nơi đây quả thật vô cùng tốt. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bao nhiêu tiền một ngày? Đó là tự nhiên. Ra, ngài xem như tới sớm rồi. Nếu là tới chậm mấy ngày, chỉ sợ gian phòng này liền sẽ bị những cường giả khác mướn. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, nếu là gia thành tâm muốn mướn, ta cũng không phải cùng gia loạn chào giá cả, vạn cân linh dịch một ngày, như thế nào? Lâm Bạch nghe thấy cái giá tiền này, không khỏi giật nảy cả mình, tuy nói đối với Lâm Bạch bây giờ mà nói, trăm cân linh dịch đã không coi là nhiều rồi, thế nhưng là vừa nghĩ tới Long Tiên Bảo Ngọc này tranh đoạt chỉ ít cần một thời gian 2 năm mới, có thể kết thúc. Vậy chẳng phải là muốn thuê hơn 500 trời. Như vậy tính được cần linh dịch vậy đơn giản là giá trên trời a. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Ta không có linh dịch. Nhưng ta có Ma Châu. Nguyên lai ra là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử a. Ma Châu cũng được. Ngài thanh toán cho chúng ta Ma Châu. Đến lúc đó chúng ta đi Vĩnh Hằng Ma Tông hối đoái thành linh dịch cũng hoặc là những bảo vật khác. Là được. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, Ma Châu là tốt nhất lưu thông tiền tệ. Nhưng cũng tiếc, thứ này chỉ có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong tay mới có. Lâm Bạch nói ra, cái kia làm phiền tiểu nhị ca hảo hảo tính toán. Ta muốn mướn thời gian 2 năm, cần bao nhiêu Ma Châu? Được rồi, xin mời ra sau đó. Đối đãi ta tỉ mỉ tính toán. Tiểu nhị ở trong lòng tính toán. Không bao lâu cho Lâm Bạch báo lên giá cả. Nói ra, dựa theo chúng ta quy củ của nơi này, nếu là dùng Ma Châu chế ngự lời nói, mỗi một ngày cần 100 Ma Châu, ra muốn mướn 2 năm, cứ dựa theo 600 ngày qua tính, cần 6 vạn Ma Châu. Ra, chúng ta nơi này giá cả coi như công đạo a. Tiểu nhị chân thành nói với Lâm Bạch. Hết chương.